Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thiền tử trở lại bên trong tòa miếu nhỏ phía sau Bạch Thành, giơ cánh tay lên dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán. Âm thanh của đao thánh chất phác mà có khuyết lần nữa vang lên. Cực khổ rồi, chỉ là đánh một đứa nhóc không dùng bao nhiêu khí lực. Thiền tử xoay người nhìn phía một côn tán loạn ở ngoài ngưỡng cửa, lắc lắc đầu, cúi đầu chuẩn bị đem những cái côn gỗ kia nhặt lên. Động tác này đã động đến thương thế trong cơ thể hắn, phù một tiếng, máu như xương từ môi hắn phun ra, rơi vào ngưỡng cửa cùng trên côn gỗ. Bên trong miếu nhỏ trở nên yên tĩnh dị thường, đao thánh không mở miệng nói chuyện, tĩnh mịch phảng phất như phần mộ. Không biết bao lâu sau thiền tử mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn phía cánh đồng tuyết phát sinh một tiếng thở dài ý vị phức tạp. Tĩnh mịch cùng thở dài đều bắt nguồn từ áp lực của tuyết quốc đối với nhân tộc. Lát nữa ta sẽ gọi người tới đây quét dọn sạch sẽ. Thiền tử giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo lau huyết châu trên khóe môi, nhìn phương hướng cánh đồng tuyết trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn vận dụng bảo giám thần thông, trọng thương đạo thân ảnh màu trắng kia, đem đối phương bước về cánh đồng tuyết, chính mình cũng trả giá rất lớn. Gần 23 năm phải không? Tên tiểu tử kia lại có thể cường đại đến trình độ như thế này. Thiền tử bỗng nhiên nói. Năm ấy mai hội đạo chiến, cánh đồng tuyết bỗng nhiên sinh ra dị biến, thiên địa đột nhiên lạnh lẽo, rất nhiều người tu hành tuổi trẻ tham gia đạo chiến chết đi, Tình Cửu cùng Bạch Tảo bị nhốt 6 năm, bởi vì băng tuyết nữ vương mang thai. Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng chỉ hơn 20 năm, đứa bé kia cũng đã cường đại đến trình độ như thế này, huyết mạch của sinh mệnh cấp cao quả nhiên đáng sợ. Đao Thánh nói, nhân tộc không chống nổi được hai cái nữ vương. Thiền tử nói, may mà suy luận của ngươi và ta lúc trước là chính xác, bây giờ nhìn lại thời điểm hai mẹ con tàn hại lẫn nhau thật sẽ không lưu thủ. Đao Thánh hỏi, vì sao ngươi vẫn luôn kiên trì nàng sinh chính là nữ tử, lẽ nào vị kia không thể sinh con trai ư? Từ khi nhân loại có ghi chép tới nay, nữ vương phương Bắc vẫn luôn tồn tại, có ai nghe nói qua Tuyết Quốc Hoàng đế hay chưa? Thiền tử nói đến vị kia đến tột cùng dáng vẻ thế nào, hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục chỉ có mình ngươi gặp nàng. Đao Thánh âm thanh biến mất thời gian rất lâu, sau đó mới vang lên. Ta tuy từng giao thủ cùng nàng, nhưng chưa từng thực sự được gặp nàng. Thiền tử hiểu ý của hắn, không truy hỏi thêm nữa. Người tu hành phổ thông chiến đấu, thường thường cũng sẽ cách một khoảng cách rất xa, đặc biệt là kiếm tu như Thanh Sơn cùng Vô Ân Môn loại này. Cường giả tuyệt thế giao thủ càng thường thường sẽ cách mấy chục dặm, mấy trăm dặm, thậm chí khoảng cách càng xa hơn. Năm đó thời điểm Liễu Từ cùng Tây Hải kiếm thần đối kiếm, liền cách một mảnh thương hải. Vì lẽ đó Đao Thánh nói không gặp băng tuyết nữ vương, đây là chuyện rất bình thường. Cho tới nói chiến đấu dưới hình thái như vậy, có thể khiến người ta cảm thấy không đủ nhiệt huyết, không đủ thiết huyết hay không? Lẽ nào cường giả cảnh giới cấp độ này, còn muốn như tục nhân phố phường đánh nhau mắt to chừng mắt nhỏ, nước miếng văng tung tóe ư? Tụ hồn cốc nơi sâu xa nhất trước bức tường trong suốt ngăn cách vực sâu, trong nham tương nóng tới. Góc truyện audio.com, khủng bố, một người cùng một con cá màu vàng đối mặt mắt to chừng mắt nhỏ. Đây đến tột cùng là thứ gì? Đây là ý nghĩ chung của Tình Cửu cùng cá chép màu vàng, khác nhau chỉ ở người sau đã nói ra. Môi cá chu ra thành vòng tròn đáng yêu, phun ra một chuỗi bong bóng, đồng thời cũng phun ra một chút nước bọt. Những nước bọt kia ở trên mặt Tình Cửu, hắn cảm thấy có chút nhói đau, đưa tay sờ sờ mặt. Cá chép màu vàng rất kinh ngạc, người này lại có thể tồn tại ở trong nham tương như vậy, thậm chí ngay cả hỏa dịch của chính mình đều không thể xuyên thủng da mặt của hắn, sao có thể có chuyện đó. Tình Cửu cũng rất khó hiểu, nghĩ thầm nước bọt của con cá này còn nóng hơn so với dung nham, lẽ nào là đại yêu may mắn sống sót sau viễn cổ đại chiến ư? Nghĩ tới mảnh xương cốt to lớn trên chiến trường hóa thành bột phấn kia, hắn phủ định ý nghĩ của chính mình, đối với lai lịch của cá chép màu vàng sinh ra phán đoán khác. Hắn hỏi, các hạ là Trung Châu phái đạo hữu? Cá chép màu vàng miệng chu càng tròn, rõ ràng rất giật mình, hỏi. Ngươi làm sao đoán được, nơi này là đáy tụ hồn cốc, bức tường kia là cấm chế Trung Châu phái dùng để phong ấn thông đạo, dung nham bỗng nhiên xuất hiện một con quái ngư như thế, dùng đầu của Thích Việt Phong hầu tử nghĩ đều phải biết ngươi cùng Trung Châu phái có quan hệ. Tình Cửu nghĩ những chuyện này, nói, thỉnh giáo đạo hiệu của các hạ trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo, nói. Ta chính là Vân Mộng Thần Thú Hỏa Lý, lại tên Hỏa Lý Đại Vương, cực giỏi nuốt hồn hỏa, vì vậy được Sơn Môn mời đến đây, trấn áp thông đạo đến minh giới. Con Hỏa Lý này là tinh quái địa hỏa tự nhiên uẩn nhưỡng ra, thuở nhỏ đã sinh hoạt trong dung nham dưới đất, thích lửa cũng không thể rời bỏ lửa, nó cũng không phải là bị Trung Châu Phái mời tới nơi này, mà là Trung Châu Phái ở đáy tụ hồn cốc thu phục nó, lại phát hiện cá này căn bản là không có cách nào nuôi ở Vân Mộng Sơn, không thể làm gì khác đành đem nó để lại nơi này, thuận tiện phụ trách trông giữ thông đạo. Nó đã tại địa hỏa nuôi hơn 2 vạn năm, chỉ tính tuổi tác ngoại trừ kỳ lân, nguyên quy loại này viễn cổ thần thú, chỉ sợ không có ai già hơn nó, ngay cả A Đại cũng phải gọi nó một tiếng tiền bối. Vấn đề ở chỗ, loại tinh linh thiên địa tự sinh này sinh trưởng cực kỳ chậm, thường thường cần an nghỉ tu dưỡng, mãi đến tận hiện tại nó đều không có thành niên. Hỏa lý lần này ngủ vốn còn muốn hơn 1.000 năm, 2 năm trước bởi vì một ít chuyện sớm tỉnh lại, tâm tình vốn không vui, hôm nay lại gặp một ít chuyện cho nên mới tức giận như thế. Tình cửu không biết những chuyện này, nghĩ thầm Trung Châu phái không hổ là tông phái có thể cùng Thanh Sơn tranh đấu, gốc gác xác thực thâm hậu. Thanh Sơn vấn đề ở chỗ kiếm đạo quá mức thẳng, hai đạo tranh chấp khó lòng song kiếm sinh hòa, sát tính quá nặng. Bên trong mấy chục ngàn năm, Thanh Sơn chư phong sát phạt quá ác, không biết có bao nhiêu bí mật đều theo những sư trưởng trước đây bạo chết biến mất ở trong đêm tối. Trong đó một lần sát phạt cách hiện tại gần nhất cũng là tàn khốc nhất chính là Thái Bình chân nhân mang theo bọn họ làm. Hắn nghĩ thầm lần này trở lại Thanh Sơn nên đi kiếm mục thăm hỏi Thái Lô sư thúc một hồi, nói không chừng dưới ẩn phong cũng cất giấu lợi hại ra hỏa, đến lúc đó tứ đại chấn thủ biến thành 5 cái thậm chí nhiều hơn, chẳng phải thỏa. gocchuyenaudio.com Đáng sao, ta là Hỏa Lý Đại Vương, vậy ngươi là ai? Hỏa Hài Nhi, cá chép màu vàng nhìn hắn ở trong nham tương biểu hiện tự nhiên, thậm chí còn có thể nói chuyện, thực sự là hiếu kỳ tới cực điểm. Thanh Sơn tỉnh cừu, hắn đã quên sử dụng kiếm cương che mặt hơn nữa ở trong nham tương coi như che cũng không gạt được con Hỏa Lý này nhận ra. Sau đó Hỏa Lý chỉ cần miêu tả một phen, Trung Châu phái sẽ biết hắn là ai, như vậy báo danh tự giả không có ý nghĩa. Hỏa Lý nháy mắt một cái, nói. Thật không tiện ta đến giết ngươi. Tình cửu hỏi, vì sao? Hỏa Lý vẫy vẫy đuôi, nói. Không cần lo lắng, chúng ta không có thù, nhưng ta nhớ lần trước khi ngủ thật giống nghe ai nói quá quan hệ hai nhà chúng ta không tốt. Mặc dù không thành niên, cũng không phải thần thú thật sự, nhưng ở dưới đất trong nham tương, nó nắm giữ thực lực không kém gì Lưu A Đại, muốn giết chết tình cửu không phải rất khó. Tình cửu biểu hiện bất biến, hỏi. Ngươi đi qua Vân Mộng Sơn sao? Hỏa Lý ngây ra, nói. Không có, tình cửu nói, bình thường có Trung Châu phái đệ tử sang đây xem ngươi sao. Dung nham khô nóng như vậy, mặc dù là người tu hành, lọt vào chỉ có thể biến thành một đạo khói xanh, mà Đàm Bạch hai vị chân nhân cùng Trung Châu phái đại vật trước đây chắc chắn sẽ không thường xuyên đến nơi này, vì lẽ đó hắn vững tin không có ai đến xem con cá chép màu vàng này. Ai nói không có, cứ cách 600 năm, Vân Mộng Sơn sẽ phái ra đệ tử đến xem ta, hơn nữa ta cùng Vân Mộng Sơn có thể cách không liên hệ, nếu như thông đạo có chuyện có thể lập tức nói cho bọn họ biết, thời điểm ta trước đây tỉnh liền thường xuyên cùng bên kia tán gẫu, lại nói, ngay ở mấy ngày trước. À, không có gì. Hỏa Lý phát hiện mình nói lỡ miệng, mau mau im tiếng, môi cá chu thành vòng tròn, càng thêm đáng yêu. Coi như hai phái chúng ta quan hệ không được cũng chưa chắc nhất định phải giết ta, huống chi ta cùng Trung Châu phái quan hệ từ trước đến giờ không sai. Tình cửu chăm chú nói, ta sớm nhất nhận biết Trung Châu phái đệ tử gọi là Hướng Vãn Thư, sau đó cùng một vị Trung Châu phái đệ tử gọi là Đồng Nhan thành bạn đánh cờ, đúng rồi, ngươi khả năng biết con gái Trung Châu phái đương nhiệm trưởng môn Bạch Thảo ta cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, ngươi có thể hỏi nàng. Nghe được tên của Đồng Nhan, bên trong con ngươi Hỏa Lý lướt qua một vệt kinh dị, nhưng nó vẫn không thay đổi chủ ý của mình, cực kỳ lưu manh nói. Vậy cũng không được, bởi vì ta thấy ngươi cùng Minh Bộ đại nhân vật đang nói chuyện, tặc nhân tư thông Minh Bộ như ngươi, đương nhiên không thể sống. Nó không biết tên lùn mặc quần áo xanh ngọc kia chính là Minh Sư, nhưng cách bức tường cũng có thể cảm giác được đối phương cảnh giới thực lực còn xa trên chính mình, tự nhiên có thể đoán được đối phương lai lịch bất phàm. Nghĩ đến chính mình mới vừa rời giường 2 năm, lại tỉnh táo như thế, Hỏa Lý có chút đắc ý, dư quang chợt thấy tình cửu không biết lúc nào đã rời dung nham, đi tới trên bờ, không khỏi gấp giọng hô. Ngươi lại dám trốn, tình cửu đương nhiên muốn trốn, ở trong nham tương đối đầu con Hỏa Lý này, muốn chết không muốn quá dễ dàng. Ngay lúc hắn giơ tay phải lên chuẩn bị rời đi, Hỏa Lý nhếch đuôi, sau đó tầng tầng chém xuống. Ầm một tiếng nổ vang, vô số dung nham màu đỏ nóng rực từ trong sông bắn mạnh mà lên, như mưa to giàn giụa bắn về phía vách đá. Những dung nham kia không chỉ đơn giản là nhiệt độ cao. gocchuyenaudio.com, càng chất chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, tình cửu từ trong vũ trụ thu hồi vũ trụ phong, che ở trước người mình. Chỉ nghe một trận đùng đùng tiếng vang dày đặc, hai chân của hắn trên mặt đất khắc ra hai đạo rãnh sâu thẳng tắp phía sau lưng đụng vào trên vách đá mới ngừng lại. Trên thân kiếm vũ trụ phong xuất hiện mấy chục dấu vết hơi sáng, cũng may thân kiếm xác thực rộng lớn, không hề có một chút dung nham rơi vào trên người hắn. Còn Hỏa Lý này quá lợi hại, hắn đương nhiên đánh không lại, không vậy vừa nãy cũng sẽ không nói nhiều lời nói nhảm như bạn đánh cờ quan hệ vô cùng tốt như vậy. Hỏa Lý nhảy ra dung nham, mang theo nhiệt độ cao cùng uy thế khó có thể tưởng tượng, đánh về phía Tình Cửu. Ngay thời điểm nó sắp tới trước người Tình Cửu bỗng nhiên vung tay trái. Hỏa Lý trôi nổi ở không trung, theo dõi lòng bàn tay hắn, có chút cảnh giác hỏi. Đây lại là món đồ quỷ quái gì vậy? Tình Cửu lòng bàn tay trái lẳng lặng nằm úp sấp một bọ cánh cứng màu trắng, tỏa ra hàn ý nhạt mà không tiêu tan, chính là hàn thiền. Hàn thiền cấp độ cực thấp ở trong Tuyết Nguyên cũng chỉ có thể xếp hạng từ dưới lên, đối với loại sinh mệnh cấp cao như Hỏa Lý tới nói tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp, nhưng nó mang trên người loại hàn ý thuần túy nhất lại làm cho Hỏa Lý hết sức không thích, mơ hồ bất an. Tình Cửu nói, nó là nhân vật đáng sợ nhất Tuyết Quốc. Hỏa Lý bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, môi cá tròn cùng dẹt liên tục chuyển đổi, hai cái vây trước thoáng thiên hồng liên tục đánh ngư thân, như là đang ôm bụng cười. Ngươi thật sự cho rằng ta ở đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, cái gì cũng không biết. Ngươi thật sự cho rằng ta khả ái như thế liền ngốc xuẩn vô tri ư? Tình Cửu suy nghĩ một chút nói, ta thu hồi câu nói lúc trước. Hàn Thiền lén lút liếc mắt nhìn hắn, có chút vô tội, có chút u oán. Hỏa Lý thật vất vả ngưng cười, hơi thở hổn hển nói. Ta vốn định tiếp tục chơi với ngươi một lúc, thực sự là không nhịn được, nếu như ngươi có bản lĩnh đem băng tuyết nữ vương mang theo bên người, ta không nói hai lời sẽ để ngươi đi, coi như ngươi mang theo những tuyết phách đại yêu đã hóa hình người, ta đại khái cũng sẽ có kiêng kỵ, nhưng ngươi lại mang con tuyết trùng cấp độ thấp nhất đã nghĩ dọa lui ta. Ta thực sự là không hiểu, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Tình Cửu nói, ta là nghĩ như vậy. Hàn Thiền tiếp thu ý nghĩ của hắn, mau mau lấy tốc độ nhanh nhất ngửa người, bụng nhắm ngay bầu trời. Rất rõ ràng, đây là biểu thị ý tứ thần phục. Ngươi chuẩn bị đem con tuyết trùng này đưa cho ta làm lễ vật. Hỏa Lý căm tức nói. Không phải, coi như ngươi muốn đút lót bổn đại vương, có thể lấy chút vật đáng tiền ra hay không? Ta xem thanh cự kiếm này của ngươi không tệ lắm. Tình Cửu không nói gì. Hàn Thiền bỗng nhiên nhanh chóng ma sát chân, phát sinh trầm thấp ong ong, tựa như ve kêu. Hỏa Lý ánh mắt bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, bởi vì nó cảm giác được con tuyết trùng này không phải đang đùa, mà là thả ra một chút đồ vật. Những thứ đó rất nhỏ bé, nhỏ đến mức nó đều không cách nào nhìn thấy. Hỏa Lý cảm giác được bất an mãnh liệt, đong đưa đuôi, nhìn phía Tình Cửu nói. Huynh đệ có chuyện từ từ nói. Cách chương.